Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1854, kẻ này là thánh cảnh hậu kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ, lão quỷ lạnh lùng gật đầu, áp lực mút trời biến mất, bây giờ chỉ cần Diệp Bắc Minh đồng ý, giơ một chân là có thể dẫm chết Dạ Phong, giọng của Dạ Phong vang lên. Diệp Bắc Minh, đã cho mày cơ hội rồi, mày dám mạo hiểm bằng việc Côn Luân Hư bị tiêu diệt để giết, còn chưa nói hết một câu, phụt. Giày đá bóng Urio dẫm mạnh xuống, cái đầu của Dạ Phong nở hoa, bỏ mạng tại chỗ, tao không dám. Nực cười, Dạ Phong chết rồi, cái đầu nở hoa, đám người đều nghĩ rằng mình đang nằm mơ. Nhưng sự việc xảy ra thực sự, đôi mắt của họ cũng sắp nổ tung, nhìn chằm chằm thi thể không có đầu của Dạ Phong, cơ thể của Lăng Vận Nhi run lên. Dạ Phong, chết thật rồi, Chu Hoàng giật mạnh lông mày, nhìn Diệp Bắc Minh một cái sâu sắc. Rốt cuộc kẻ này có lai lịch thế nào? Lại dám giết Dạ Phong, ánh mắt lóe lên, trong lòng không biết đang nghĩ điều gì. Suýt, tất cả mọi người hít khí lạnh, đúng là không dám tin vào mắt mình. Công tử, lão quỷ phát ra tiếng tức giận gào thét xé gan xé phổi. Khuôn mặt già vốn đáng sợ, lập tức trở nên vô cùng dữ tợn. Súc sinh, mày dám giết công tử Dạ Phong. Tao bảo đảm mày sẽ hối hận vì đã ra khỏi bào thai của mẹ mày, vừa dứt lời. Lão quỷ bước một bước đến trước Diệp Bắc Minh với tốc độ cực kỳ nhanh, trong tay có thêm một loại vũ khí quỷ dị, chém về phía đầu của Diệp Bắc Minh, giọng của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên. Cậu nhóc, cẩn thận, kẻ này là thánh cảnh hậu kỳ, liền sau đó, một giọng nói băng lạnh vang lên. Lão quỷ, nơi này là thiên hạ đệ nhất các, ông muốn đánh người ở đây sao? Cách Chương.